Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì có lẽ là cũng đỡ đỡ hơn rồi, cũng cố gắng làm việc lại dần dần. Mặc dù là sức khỏe thì nó vẫn chưa được hoàn toàn tốt nhưng mà mình sẽ cố gắng. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ tiếp tục đọc tập 11 Bác Cổ phần 6 cho quý vị và các bạn cùng nghe. Mong rằng anh chị em cũng hết sức thông cảm qua cái sự cố vừa rồi. Sẽ tiếp tục ủng hộ Tuấn nhiều hơn nữa, mình sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 11 của Bác Cổ phần 6 Hóa Phàm. Ở trước mặt là một khu rừng kỳ bí như vậy, Lệ Quỷ liền lấy một cuốn sổ ra, lật lên từng trang. Sau đó hắn dò theo mải mê cho đến một lúc lâu sau như tìm được thông tin, hắn mới nói: đúng là nơi này, chính là nơi này. Ở trong sổ tay có ghi rằng có một nơi trong luyện ngục được gọi là Tử Quan. Rồi còn gì nữa, ngươi mau nói hết xem. Lệ Quỷ nói đến đây rồi lắc đầu bảo là hết, thông tin chỉ có nhiêu đó. Cả hai người đều vô cùng cẩn thận nhìn vào bên trong. Ở ngoài kia đám hung tinh đã chặn thì cho dù có ra cũng chưa chắc mở được đường máu mà thoát. Những cái thây khô quắt này thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu rít, khiến cho cả ba người phải dừng lại kiểm tra. Bác Cổ đến gần một thân cây khô quắt, đặt tay lên đó mà miết nhẹ xuống dần. Ngón tay khẽ đẩy vào một luồng pháp lực thăm dò, thiền lon lập tức bị tử khí bao trùm rồi xoắn nát. Bác Cổ lui lại nói với hai người kia đừng có vội mà đụng vào cây. Đoạn bàn tay bùng lên một ngọn âm hỏa ném lên thân cây. Ngay lập tức âm hỏa bị chuyển thành một loại lửa có màu xám xịt, tử khí từ đó bốc lên ngùn ngụt. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra xa rồi hướng về phía của cả ba người. Bác Cổ cũng không ngờ rằng âm hỏa chỉ trong một thoáng chốc lại bị biến thành tử hỏa như vậy. Việc này giống như là cho lửa vào trong kho xăng vậy. Cả ba vội vàng đi về phía trước. Lửa cháy lên dữ dội nhưng không hề thiêu đốt những cái cây kia. Chợt từng cái cây rung chuyển, rồi sau đó chúng nó nhấc người ra. Những cái rễ của chúng như những cái chân di chuyển, làm cho cả ba đều kinh hãi. Không ngờ rằng những cái cây khô quằn này lại có thể di chuyển được. Bác Cổ nói to: coi chừng chúng nó. Một thân cây đang bốc hỏa từ từ lao về phía Lệ Quỷ. Những cành cây của nó giáng thẳng xuống người của hắn ta. Lệ Quỷ quay phát người lại, há miệng phun ra một tràng quỷ khí dày đặc cản lại cái cây. Hắn đưa tay đánh thẳng, từ lòng bàn tay của hắn toát ra vô số những đồng tiền chuyên dùng để chôn cất với người chết. Đồng tiền này dính lên thân cây rồi nổ tung hất văng cái cây ra. Một cây khác lại lao về phía Biện Ngọc. Cô ta đưa tay lên đỉnh đầu thực hiện những pháp thuật kỳ lạ. Vô số những cái đầu người sắc nhọn nhô ra đồng loạt quấn lên thân cây. Biện Ngọc khi còn sống vốn dĩ là vũ nữ, chuyên thực hiện các điệu múa phục vụ cho các thần linh của Champa, cho nên át hẳn là cô ta cũng biết rất nhiều loại bí thuật. Cái cây bị đầu người quấn quanh thì đồng loạt từ nó bùng lên ngọn lửa, sau đó đốt cháy những cái đầu kia. Bác Cổ kéo hai người lại: đừng có ham đánh, đi đã. Ông ta có linh cảm không hay về nơi này. Những cái cây này di chuyển chậm chạp, chẳng mấy chốc họ cũng đã cắt đuôi được chúng. Cho đến khi họ dừng lại ở một hoang mạc khô cằn, đất nứt ra thành từng mảng lớn, mỗi khe nứt lại tràn ra tử khí. Cả ba nhìn lên trời chỉ thấy một màu xám xịt, không hề xác định được phương hướng. Bác Cổ cúi xuống, từ dưới chân bỗng sụt xuống. Hai tay Bác Cổ kết ấn, một màu vàng đen từ tay đánh thẳng xuống. Từ bên dưới bay lên một viên đá nhỏ, ấy chính là thứ mà đã kéo chân ông ta xuống. Viên đá bị khí niết bàn đánh trúng, từ từ vỡ ra thành bột mịn rồi biến mất. Bác Cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ ở bên dưới mặt đất rung chuyển, đâu đó vang lên những tiếng động mạnh, như có thứ gì khổng lồ đang vận động vậy. Phía trước mọi người xuất hiện một con rùa đang dần dần tiến đến. Toàn thân chỉ còn trơ xương, ở trên lưng cõng một cái dương to. Con rùa bằng xương này hai mắt lập lòe nhiều ánh sáng khác nhau. Lệ quỷ hoảng hốt quay lại: tránh khỏi nó, mau lên. Con rùa hoàn toàn không để ý tới cả ba mà vẫn lầm lũi đi về phía trước. Ba cổ nhìn thấy cái dương ở trên lưng của nó thì cảm giác như trong lòng của mình đang có thứ gì đó vẫy gọi. Chính là viên đạo đan của Vu Cát. Âm thanh của Vu Cát vang lên: mau đuổi theo, leo lên lưng con rùa, trong gương có kho báu lớn. Bác cổ nghe vậy liền gật đầu phóng về phía con rùa. Vu Cát cho bác cổ biết con rùa này là sứ giả của người canh giữ kho báu. Nó đi qua đi lại giữa các cõi, được ký gửi đồ đạc từ nhiều nơi khác nhau. Ai gặp nó thì có thể lấy một món đồ trong dương và không được lấy thêm, bởi vì lấy thêm đồng nghĩa với chết. Bác cổ lần đầu tiên nghe về con rùa này thì ngạc nhiên lắm. Vu Cát nói không phải ai cũng ngu là giao đồ cho con rùa này giữ, mà là con rùa này có từ thời Hồng Hoang. Ai dám tấn công nó thì đều nhận lấy cái chết do trời đất nguyền rủa. Con rùa này là con cưng của thiên địa. Bác cổ lập tức hiểu ra, sau đó bay lên lưng con rùa tới gần bên cái dương. Con rùa bỗng nhiên đi nhanh hơn. Hai người kia thấy bác cổ leo lên lưng con rùa thì cũng bay theo. Con rùa càng lúc càng đi nhanh. Bác cổ đi đến bên cái dương chạm tay vào. Một luồng khí tức cổ xưa chút vào trong thần thức làm cho bác cổ nhăn mặt lại. Một âm thanh giả nua vang lên: âm hồn kia, người muốn gì? Bác cổ vội hỏi: ta muốn thấy người đã chết, có được không? Được, chỉ cần người muốn. Vu Cát liền thúc giục bác cổ mau mau nói về một món pháp khí hay là một cuốn kinh thư. Thế nhưng bác cổ bỏ qua. Đây chính là cơ hội mà ông ta đã ao ước bấy lâu. Bác cổ gấp giọng: ta muốn thấy vợ ta. Cổ đã chết lâu, ta chưa bao giờ gặp lại cô cả. Ông cho phép ta nhìn thấy vợ ta. Bây giờ cô ra sao? Giọng nói trầm trầm ừ một cái đồng ý. Sau đó bác cổ cung cấp thông tin của vợ mình cho nó biết. Từ trong cái dương bắt đầu lập lòe ra một cái gương đồng nhỏ bay lên từ từ. Bác cổ đưa tay run rẩy cầm lấy cái gương. Một khung cảnh lập lòe hiện ra trước mắt. Ở trong gương là hình ảnh của vợ. Cô vẫn xinh đẹp. Cách xa bao nhiêu năm, kẻ dương, người âm gặp vợ chỉ qua tấm ảnh phản chiếu và kỷ vật còn sót lại. Nhìn vào gương, thấy vợ mình đang ở một nơi như ở trần gian. Bác cổ biết cô vẫn đang ở cõi âm cơ mà. Nhìn thấy vợ trong gương mà không thể chạm vào được, ông ta lại càng thêm đau đớn. Bác cổ cũng đã từng nghĩ đến việc xuống cõi âm này tìm vợ. Thế nhưng cõi âm này rộng lớn vô biên, biết đâu mà tìm. Không phải ai chết cũng xuống âm phủ, mà âm phủ chỉ là một cái tên gọi chung chung. Nó phân ra vô vàn nẻo đường, vô vàn tầng giới. Bác cổ thấy vợ mình vẫn còn đang ở âm giới, chưa đi đầu thai thì vui mừng lắm. Định hỏi gì thì giọng nói kia lại vang lên: người đã hết lượt, quay về. Vừa nói xong, bác cổ bị ép quay lại chỗ cũ trong hoang mạc rộng lớn. Bác cổ nhìn theo con rùa đoạn bay về phía nó ấy. Thế nhưng Vu Cát quát: đừng có mà dại dột đi theo. Lệ quỷ và Biện Ngọc cũng vừa thoát khỏi lưng của con rùa, ai cũng đã có được điều ước mình mong muốn. Họ thấy bác cổ đuổi theo, nghĩ bác cổ nảy ra lòng tham khuyên ông ta từ bỏ. Nhưng vừa lúc đó, từ dưới đất lại trồi lên một thứ khổng lồ, là một con dao long đen tuyền xuất hiện. Nó nhìn thấy con rùa rồi gầm lên, vọt tới trước con rùa. Song chảo phía trước của nó vồ lấy cái dương, định giật mạnh. Từ người con rùa tỏa ra những sợi dây xích khổng lồ, đánh thẳng vào người của dao long, khiến cho dao long gào thét lên, bật ra xa. Con rùa há to miệng, cắn mạnh một cái vào khoảng không. Một cổng không gian xuất hiện. Nó đi vào đó, rồi chậm rãi biến mất. Bấy giờ Vu Cát mới nói: "Ta đã nói nó có thể đi lại giữa các cõi mà không sợ. Hay đáng lẽ chúng ta nên đi theo nó rời khỏi luyện ngục này." Bác Cổ vừa nghe vậy cũng chợt nhớ ra, thế nhưng bây giờ tâm trí của ông ta chỉ có nghĩ đến vợ của mình. Bác Cổ ngửa mặt lên trời cao, dồn hết tất cả uất ức vào trong lòng mà hét lên: "Ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta nhất định sẽ tìm được nàng." Từ người của ông ta liên tục bùng lên những luồng pháp lực cực đại, vô chú từ người ông ta xoay tròn rồi đồng loạt nổ tung. Đôi mắt của ông ta đỏ rực như muốn trào ra nước mắt. Ấy thế nhưng bây giờ ông ta là âm hồn thì làm gì có nước mắt. Pháp lực của ông ta quét ngang toàn bộ hoang mạc, thổi tới con dao long khổng lồ. Con dao long vừa bị mất cơ hội lại bị đánh đau, trong lòng của nó điên cuồng, nó muốn tìm một cái gì đó để trút giận. Vừa lúc Bác Cổ bộc phát lại cảm xúc làm cho nó chú tâm, con dao long quay về phía Bác Cổ vung chảo tóm lấy. Bác Cổ cũng nhanh chóng thoát sang một bên, con dao long lui lại. Nó là loài tiệm cận nhất với chân long, dao long cũng có thiên tiên, khi sinh ra đã là như vậy. Hậu thiên là từ các loại rắn, cá sấu, mãng xà tu luyện mà thành. Bản thân trong người của dao long cũng có độc, tính tình hung bạo, thích cắn giết, làm cho giống loài khác phải sợ hãi mà phục tùng nó. Bác Cổ bây giờ mới nhìn con dao long mà lạnh lùng: "Đúng lúc tao đang cần một con dao long đây." Đã từng nghe theo ý kiến của Vu Cát là cần một vài pháp khí để dùng chung, bồi dưỡng pháp khí. Muốn luyện một pháp khí tốt thì cần phải nhiều nguyên liệu, dự định sẽ nấu chảy toàn bộ pháp khí của mình rồi cho thêm nguyên liệu quý hiếm để tạo thành mới. Bác Cổ bây giờ mục đích đang nhắm tới con dao long. "Vậy sừng, máu, nành..." Hai tay của ông ta bất ngờ giang ra, niệm chú ngữ, toàn thân tỏa ra một thứ vu khí cuồn cuộn, dưới chân hiện ra từng vu xuyên chú. Từ từ một hình hài to lớn hung dữ bắt đầu được hình thành. Một người đàn ông phải cao đến 18 mét, có tới hai cánh tay, đầu tóc trắng xóa, đôi mắt hung tàn, miệng há rộng, thở ra nghiệp hỏa. Ở trên tay ông ta cầm một lưỡi hái, trên mặt là những hoa văn chẳng chịt, những đường rãnh chạy dọc theo đó. Bác Cổ mở mắt nhìn dao long: "Pháp thần Vu Man Tổ." Đây là một đại thần thông mà Vu Cát đã chỉ dạy. Thay vì dùng pháp thân của Vu Tổ là hai người Vu Man và Vu Nữ, thì bây giờ Bác Cổ đã biết tách họ ra để dùng riêng. Bác Cổ đưa cánh tay cầm lưỡi hái bổ thẳng về phía dao long. Nó gầm lớn một tiếng, há miệng phun ra một luồng nước đen xì xì, hàn khí lạnh lẽo đến tê bốt cả người. Dao long gầm lên một tiếng, khắp người yêu khí cũng tràn ra, quận lẫn với hàn khí. Đôi mắt của dao long đen lại, từng lớp vảy của nó xuất hiện những hoa văn của long tộc. Bác Cổ sau khi đánh trên thân của nó mà không thấy có hiệu quả, thì đưa pháp ấn lên trước mặt của mình, há miệng thổi phù phù, dùng cánh tay đó vụt mạnh về phía trước. Tay của Bác Cổ thoát ẩn thoát hiện lên từng vu ngữ bí ẩn. Pháp thân của Vu Man Tổ há miệng thổi về dao long một ngọn lửa màu đen, chính là nghiệp hỏa. Dao long gầm lên: "Ngươi muốn chơi lửa sao? Ngươi chọn nhầm người rồi." Đoạn miệng của nó thổi ra hàn khí và nước lạnh để cho lửa đóng băng. Hai luồng pháp thuật đối nghịch va chạm, chúng tóe lên. Bác Cổ nghiêm mặt ấn mạnh pháp ấn vào dao long, nó cũng gầm người lên há miệng thổi về phía Bác Cổ. Cả hai không bên nào nhường bên nào. Cùng lúc ấy, một tiếng nổ cực lớn vang lên, khiến cho cả hai đều văng ra xa. Bác Cổ gì lại, lại dùng sức chồm về phía dao long. Hai tay của pháp thân Vu Man Tổ giang rộng, bàn tay của pháp thân dần dần chuyển sang màu đen. Bác Cổ đưa tay lên kết ấn, vỗ mạnh vào người mình. Từ sau lưng của ông ta hiện lên Vu Hãn Trùng. Vu Hãn Trùng uốn lượn phủ lấy pháp thân của Bác Cổ. Dao long lắc người, bởi vì cú va đập khi nãy quá mạnh, bây giờ lại thấy Bác Cổ lao tới, nó cũng hung dữ, muốn quyết ăn thua. Hai chảo của nó trồi ra, hàn khí bao phủ, cả hai cùng đóng băng. Rồi đột ngột từ mắt của nó lập lòe, người của con dao long hiện lên long tộc ngữ. Nó gầm lên những tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng long ngâm là một đại thần thông mà trời đã cho, khiến cho kẻ địch nghe phải nặng thì chấn vỡ nội tạng mà chết, nhẹ thì cũng chấn động cả tinh thần. Đoạn nó đập hai hàn chảo vào pháp thân, làm cho bác cổ chịu áp lực cũng phải nhăn nhó. Nhưng sau khi bị đánh trúng, hai tay của bác cổ lại bắt chéo lại, từ từ ép xuống pháp ấn. Bàn tay của pháp thân chẳng mấy chốc hóa thành hai đầu vô trùng, sau đó giáng mạnh lên người của Giao Long. Bị trúng đòn, nó giãy giụa quấn lấy người của bác cổ. Nó càng lúc càng ra sức siết chặt, định ép chết ông ta ở bên trong. Bấy giờ bác cổ cũng chỉ chờ có như vậy mà nói: "Người tự đi tìm chết." Đoạn hai tay của pháp thân nắm chặt lấy cái cổ và đuôi của Giao Long mà bóp mạnh. Hàn khí của nó tỏa ra, thế nhưng nghiệp hỏa của bác cổ cũng cùng lúc đó bùng lên dữ dội. Giao Long nhận thấy mình rơi vào thế yếu, trên người của nó xuất hiện một giọt nước nhỏ màu đen tuyền. Nó hướng thẳng về phía bác cổ. Bác cổ vừa nhìn thấy giọt nước cũng nghiêm mặt lại, đoạn đưa tay lên. Hai ngón tay trỏ và giữa kẹp lại với nhau, ngón trỏ cái ép sát lại. Giữa lòng bàn tay của bác cổ hiện ra vô vàn những pháp chú. Bác cổ đưa tay chỉ về phía đó, niệm chú vu sát. Giọt nước kia cũng vỡ tung tóe trên pháp thân và dần dần ăn mòn xuống. Bác cổ chỉ pháp chú vào những chỗ có nước mà hô: "Vu hóa." Từ những chỗ có nước màu đen ăn mòn, chỗ đó lại lộ ra một cây gai nhọn. Gai nhọn vươn ra, hóa thành những sợi gai dài, hút cạn lấy nước. Chúng trườn trên người của Giao Long, bắt đầu cắn qua lớp vảy. Bác cổ mỉm cười, lòng bàn tay của ông ta hiện ra một vô phù ẩn, giáng thẳng vào người của Giao Long. Giao Long thấy người mình như bị rút mất sức lực, thì gầm thét, thế nhưng lúc này đã muộn. Pháp thân của Vu Man Tổ nắm lấy đầu của nó, kéo mạnh ra đằng trước, vụt nó xuống đất. Bây giờ, bác cổ đưa một chân của pháp thân Vu Man Tổ dẫm mạnh lên đầu của Giao Long. "Cho ta lấy một số thứ từ mi đi." Nói đoạn, cánh tay của Vu Man Tổ hướng xuống, bẻ gãy một sừng của Giao Long, dùng lưỡi hái lột đi một ít vảy, thu lấy một ít máu, đoạn mới buông tha. Giao Long điên cuồng lắm, nhưng nó biết mình không đánh lại người đàn ông này. Nó đang định bay đi thì bỗng nhiên lại có dị tượng xuất hiện. Từ đâu dưới mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Lần này mặt đất như là bị xé toạc cả ra. Từ bên dưới một cánh tay, ở trên cổ tay có một cái vòng xích cực lớn bắt đầu nhô lên. Lệ quỷ vừa nhìn thấy cánh tay khổng lồ này thì gào lên: "Chạy mau, không hay rồi." Hắn ta vừa chạy quay đầu vừa nói: "Ở tử quan này chuyên dùng để trấn áp giam giữ là tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Ta nghe đồn là có cả quỷ vương cũng bị nhốt ở đây." Bác cổ vừa nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia thì cũng hiểu ngay, sức ép và quỷ khí từ bàn tay này đủ để đè bẹp tất cả. Từ dưới vực sâu vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, làm cho ai cũng phải ôm đầu vì đau đớn. Một giọng nói vang vọng trong không trung: "Ta đói. Ta đói. Ta đói." Từ bên dưới lại tiếp tục nhô lên một cái đầu khổng lồ. Hai mắt của nó đỏ ngầu, tóc tai của nó rũ rượi, khắp trên khuôn mặt là những vết sẹo phát ra từng làn hàn khí. Bác cổ chợt nhớ ra, là quỷ thần, là quỷ thần trong truyền thuyết. Biện Ngọc vừa nhìn thấy người này thì cũng hết sức vui mừng. Bác cổ trông thấy vậy cũng hiểu ra ngay. "Biện Ngọc, cô biết thứ này là gì?" "Là quỷ thần Tiên Hoang Á Liệt. Quỷ thần có quyền năng đủ để khiến cho chúng thần phải run sợ." Bác cổ nhìn Biện Ngọc: "Mục đích của cô là đây sao?" "Đúng vậy. Tôi xin lỗi, tôi không muốn lừa ông." "Không ai lừa ai cả. Ta và cô bắt tay nhau đều là cùng có lợi ích." Nói đoạn, pháp thân của Vu Man Tổ lao về phía cái đầu kia, bay lên đỉnh đầu của quỷ thần. Bác cổ gầm lên, hai tay kết diệt ấn chỉ mạnh xuống dưới. Vù Màn Tổ đứng trên đỉnh đầu của quỷ thần như một con châu chấu đậu trên đầu của người lớn. Lưỡi hái của Vù Màn Tổ đỏ rực lên. Xung quanh người của bác cổ là những ánh chớp bằng nghiệp hỏa bập bùng. Chúng bao phủ lấy toàn bộ cái lưỡi hái. Bác cổ liên tục đưa thêm pháp lực vào bên trong. Khi nhận ra vẫn còn đã đủ, thì pháp thân của Vù Màn Tổ đưa lưỡi hái lên cao. Bác cổ chỉ gầm lên một tiếng chạm. Lưỡi hái vụt mạnh xuống, cắt đi vài sợi tóc của quỷ thần. Bác cổ nắm lấy những sợi tóc ấy, cầm lấy đạo đan của Vu Cát mà đặt lên đầu của quỷ thần. Viên đạo đan nhanh chóng hút sinh khí tu vi của quỷ thần. Hắn gầm lên dữ dội, nhưng vì một lý do nào đó mà tay của hắn chưa đánh cho bác cổ và đạo đan hất xuống. Bác cổ vẫn đang cố nghiến răng chờ đợi Vu Cát, bởi vì việc này quá nguy hiểm cho nên phải đánh liều. Biện Ngọc đứng ở bên dưới mà hét lên: "Không, không thể làm như vậy. Ta chỉ tương kế tự kế thôi, bởi vì ta cũng đâu có lừa gạt cô." Cho đến khi đạo đan đã hút đủ, quỷ thần có dấu hiệu sắp khỏi, bác cổ đã cầm lấy đạo đan và mấy sợi tóc kia bay về một hướng. Ở bên dưới nơi giam giữ quỷ thần là một vũng dung nham màu đen, tỏa ra một thứ nhiệt lượng khiến cho tử khí ở nơi này đang bốc cháy bùng bùng. Quỷ thần đưa cánh tay nắm lấy mặt đất, hai tay của hắn vươn cao, một âm thanh to lớn rú lên, hắn cũng trèo lên trên mặt đất, lộ rõ ra nguyên hình. Là một người đàn ông to lớn vạm vỡ, kích thước cực kỳ to lớn, ở giữa ngực là ký hiệu có in hình một con mắt. Thần y của ông ta đã cháy nhưng vẫn nhận ra được đây là quần áo của văn hóa Champa. Quỷ thần này đã hóa lại kích thước như người bình thường, đoạn chạy tới Biện Ngọc mà hành lễ. Giáo chúng Biện Ngọc, lễ thượng đức thượng thần. Quỷ thần hít một hơi: "Đứng lên, kẻ vừa rồi là ai?" Biện Ngọc bắt đầu kể lại cho quỷ thần nghe. Bàn tay của quỷ thần đoạn búng ra một đốm lửa nhỏ bay về phía bác cổ đang bỏ trốn. "Điều quan trọng hơn là thoát khỏi luyện ngục, quay về Quy Nhơn, bảo hộ cho cuộc thức giấc của kẻ đó. Quỷ thần Đồ Bàn là quỷ thần hùng mạnh nhất trong văn hóa Champa." Bác cổ đang bay về một hướng khác, đằng sau bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ tăng lên dữ dội, một luồng uy áp vụt mạnh tới. Bác cổ quay lại nhìn thì thấy là một đốm lửa nhỏ chỉ bằng đốt tay, là thứ mà ma quỷ thần lúc nãy bắn về phía mình. Từ xa đã thấy đốm lửa tuy nhỏ nhưng cảm giác như một chòm sao lao về phía mình. Bác cổ quay đầu chạy thật nhanh, thế nhưng chạy càng nhanh thì đốm lửa càng đuổi theo nhanh. Bác cổ dừng lại bởi vì biết cho dù có chạy nó cũng sẽ đuổi theo mình đến cùng. Bác cổ quả quyết: "Ta cũng muốn xem quỷ thần có mạnh như trong truyền thuyết hay không." Đoạn hai tay kết ấn, hai ngón tay cái chạm vào nhau, các ngón khác đồng loạt ép sát, ngón tay giữa đè xuống lòng bàn tay. Bác cổ thay đổi liên tục thủ ấn, ở đằng sau lưng tỏa ra sương mù đen đỏ. Chúng đồng loạt hóa thành một vô tự, có nghĩa là hộ. Vô tự được đẩy vào pháp lực khiến cho nó lớn dần lên. Cho đến khi đốm lửa tới gần thì bác cổ cũng đã đưa pháp ấn chỉ về bên đấy rồi gằn giọng. Vô tự được thi triển bay vụt về phía trước đối chọi với đốm lửa. Hai thứ cùng một lúc chạm vào nhau. Bác cổ đang giữ pháp lực đưa vào vô tự thì bỗng nhiên cả người chấn động. Đốm lửa kia dường như không thể cản phá. Nó đốt cháy, nó bẻ gãy, nó phá vỡ toàn bộ vô tự một cách nhanh chóng. Bác cổ cố sức chống đỡ. Thế nhưng chưa được 10 giây thì đốm lửa kia đã phá nát vu thuật. Tuy nhiên nó cũng hao tổn đi rất nhiều khi đập vào người của bác cổ rồi nổ tung. Bác cổ đã kịp dùng niết bàn khí che lại toàn thân, chỗ ông ta đang đứng nổ tung lên. Bác cổ bị hất mạnh ra bên ngoài, từng đợt lửa cứ bùng lên dữ dội. Bác cổ phải nằm vật ra đất mà thở dốc. Quỷ thần, loại tồn tại này quá đáng sợ, mình chưa thể so được. Chỉ có một điều đơn giản mà bác cổ đã bị thương nặng tới mức như vậy thì đủ hiểu tu vi của quỷ thần đáng sợ đến như thế nào. Bác cổ lê thân mình tới một nơi hoang vắng, đào một cái hầm nhỏ, chui vào bên trong, nằm dưỡng thương. Vết thương rất nghiêm trọng, cũng ảnh hưởng rất nhiều. Toàn thân nóng hừng hực không ngớt. Không những vậy, cảm giác còn đang âm ỉ cháy, đang bào mòn dần sức lực. Ba cổ ngồi xuống vận niết bàn kinh, để cho khí của niết bàn kinh chạy dọc theo các đạo mạch, từng quầng khí vàng đen xoa dịu thân thể. Mất hơn một ngày sau, ông ta mới mở mắt, nhìn xuống rồi nhăn mặt. Vết thương chỉ mới cầm cự, vẫn còn nặng. Đoạn bò ra khỏi hầm, nhìn về phía lúc trước, không còn cảm nhận được khí tức của quỷ thần hay của Biện Ngọc và Lệ Quỷ. Bác cổ đành tự tìm đường để đi khỏi đây, bởi vì nơi này toàn là tử khí, bác cổ cũng không thể hấp thu chúng. Tử khí này quá hỗn tạp, quá cuồng bạo, khó kiểm soát. Một mình đi qua giữa rừng cây khô quắt, từng cái cây im lìm làm cho không gian ở đây tịch mịch, đe dọa đến đáng sợ. Khi ngồi nghỉ ngơi thì cảm giác những tiếng gầm gừ đầy oán giận vang lên. Thả ta ra! Thả ta ra! Là tiếng của giao long và khí tức quen thuộc, chính là con giao long lúc trước. Bác cổ cẩn thận lần theo âm thanh đó đến một nơi toàn xương khô chồng chất, như là lòng chảo. Ở sâu bên dưới là một đại điện, phía trước có một cây cột lớn, ở trên đó chính là giao long đang bị khống chế. Toàn thân của nó quấn đầy dây xích, giao long đang giận dữ. Dường như có thứ gì đó đang tới rất gần. Bác cổ vội chui vào một góc khuất, rồi phong bế lại toàn bộ bản thân. Nhìn xuống dưới, thấy một thứ quái dị đang tiến đến gần. Nó mang thân thể của người, nhưng lại có đến ba cái đầu: đầu rắn, đầu gà và đầu của một người nữ giới. Dưới chân của nó là những tua dài như rễ cây. Thân thể của nó đã mục rữa, bốc lên mùi xú uế. Nó tới gần giao long, đưa bàn tay chạm vào người, rồi cười nói giọng đầy quái dị. Chờ cho chúng ta con giao long xem làm gì với nó. Tao đã nghĩ là lột da nó rồi nướng chín đi. Không không, tao lại muốn hầm nó để ăn. Ba cái đầu trên một thân thể bàn chuyện với nhau. Bác cổ nhìn lại quái vật này thì nhớ lại một truyền thuyết của người Chăm, là một quái vật nửa người nửa thú, có ba đầu, tính tình ham ăn, hiếu sát, sinh ra từ sự ô uế phàm tục của chính các pháp sư. Nó được gọi là Tục Cô, đã sớm biến mất trên trần gian. Bác cổ cũng không ngờ ngày hôm nay mình gặp thứ này ở đây. Có vẻ như giao long kia đã bị tóm. Tục Ô đi vào trong đại điện rồi quỳ xuống khấn lên. Đức thượng đồ bán, tài chân này hôm nay bắt được của quý không dám ăn, quyết nuôi là lớn thêm, rồi chờ ngài thức giấc sẽ hưởng dụng. Đoạn Tục Cô cầm lấy một đoạn xương, đốt nó thành một que nhang, cắm lên trên cái đỉnh. Tục Cô đi vào trong cầm ra một thứ lập lòe, chính là du kỳ thảo mà bác cổ đang tìm kiếm. Du kỳ thảo trợ thân dài, từng mạch lá vươn ra ngoài ngoe nguẩy như sinh vật sống. Ở giữa thân có một chấm đỏ lập lòe như đèn chớp. Bác cổ cũng nhận ra là thứ mình cần. Tục Cô cầm du kỳ thảo đến gần giao long, đoạn cười cười, cầm cây thuốc đút vào trong miệng của nó. Ăn đi con rắn nước. Giờ này đức ngài tỉnh dậy, tao sẽ lấy mày làm đồ lễ để ăn mừng. Bác cổ vừa nghe tới đức thượng trong lời của Tục Cô, hắn gọi tên người này là đồ bàn. Bình thường các quỷ thần đều được gọi là đức thượng. Bác cổ cũng từng nghe một quỷ thần có tên là đồ bàn. Quỷ thần này rất bí ẩn, không có nhiều truyền kỳ hay là truyền thuyết về tồn tại này. Bác cổ nhìn thấy Tục Cô muốn đút kỳ du thảo vào miệng của giao long thì buộc phải hành động ngay, liền xuất hiện hai tay kết thành diệt vu ấn. Hai ngón trỏ và ngón giữa ép sát duỗi thẳng, ngón cái và ngón áp út chạm vào nhau thành góc vuông, há miệng thổi ra một luồng vu khí đẩy mạnh về phía của Tục Cô. Tục Cô đang chuẩn bị cho giao long ăn, thấy một pháp ấn từ phía xa bay tới, liền vung cây gậy bằng xương trong tay đánh thẳng vào pháp ấn. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, làm cho tất cả chìm vào trong sương mù. Bác cổ phóng tới gần Tục Cô, đưa cánh tay. Cánh tay nổi lên những đường gân đỏ, khắp nơi những vu tự hiện ra như những ánh mắt trồi lên. Bác cổ nhắm mắt, chỉ vào giữa ngực của nó mà trầm giọng: Hóa kiếp. Tục Cô theo bản năng đưa tay lên chắn trước ngực. Bác cổ chỉ chờ có như vậy, ngoặt hướng cướp lấy kỳ du thảo trong tay của nó. Thế nhưng còn chưa kịp chạy, Tục Cô đã rít lên: "Trả nó cho tao, trả nó cho tao!" Cái gậy bằng xương của nó giáng thẳng xuống chỗ của bác cổ. Sóng xung kích lan ra, thổi tung ông ta lên không trung. Đầu rắn của Tục Cô vươn dài, há miệng định cắn lấy đầu của bác cổ. Đầu gà thì rú lên ba tiếng mê âm, mục đích muốn quấy nhiễu. Và người của Tục Cô xuất hiện vô số những oan hồn đã từng bị nó cắn nuốt. Những oan hồn ào ào bay ra, bay về phía định bầu bám lấy bác cổ. Bác cổ bị bao vây lại, vẫn cố giữ bình tĩnh, khẽ khẽ rít lên từng âm điệu. Vu âm do ông ta phát ra khiến cho Tục Cô bị phản ép ngược lại. Vu âm lan vào trong người của nó, đồng loạt từng tiếng nứt vỡ vang lên. Tay của bác cổ tạo thành chảo, đánh thẳng vào đầu của Tục Cô. Tục Cô bị trúng chảo, rú lên đau đớn, hai mắt đã bị đâm mù. Nó vùng gậy xương loạn xạ lên. Bác cổ nhân cơ hội này chạy tới gần chỗ cái trụ đang giam giữ con dao long, đưa tay lên trước mặt của mình, phun ra một đợt khí xanh đen. Khí xanh đen vừa chạm vào cây cột, bào mòn tất cả luồng kết giới đang giam lại dao long. Thấy bác cổ cứu mình, dao long ngạc nhiên lắm. "Đừng nói nữa, mau chạy đi." Vừa dứt lời, Tục Cô đã lấy lại bình tĩnh. Nó dậm chân xuống đất, dùng tay vung khắp nơi. Tục Cô gào rú lên một tràng trăm ngữ. Đoạn, từ trong đại điện một thứ bay ra, là một lá bùa bằng xương kết dính lại với nhau. Bác cổ cũng nhận ra đó là thứ gì. "Mày cũng biết dùng thứ này sao?" Đây là một dạng bùa kết hợp với xương cốt của sinh linh mà thành, được phân cấp rất rõ ràng mà chỉ có người học mới biết rõ. Xương cốt của sinh linh là căn cơ của một thân xác. Dùng xương để làm vật chất dẫn thì không có lạ, thế nhưng đạt tới ngưỡng đỉnh cao thì chỉ có người chăm là và các pháp sư mới làm được. Sau này người ta gọi ấy là bùa cốt. Tục Cô cầm bùa cốt tung lên trên trời, nó cũng bắt ấn chỉ về các nơi. Dần dần xung quanh đây đỏ rực lên, từng đoạn xương ở xung quanh đây giống như những viên lửa đang cháy bùng bùng như mưa bắn về phía bác cổ mà nổ tung. Một khúc xương nổ lại thêm một lớp oán khí bùng cháy. Bác cổ và dao long cả hai chật vật lắm mới chạy đến bên được mép lòng chảo. Bác cổ quay lại đằng sau, đưa tay bắt pháp quyết. Từ trong đầu của ông ta nhô ra một luồng nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa xà xuống, tạm thời chặn lại bùa cốt. Cùng lúc đó, cây xương của Tục Cô đã đâm thẳng vào người của bác cổ. Bác cổ bị hất văng ra, cũng may là dao long đã đỡ lấy. Những khúc xương kia đánh mạnh vào người của dao long rồi nổ tung. Dao long bị thương nặng từ trước, phải cuộn người vào phòng thủ. Chưa hết, Tục Cô vẫn còn cầm lấy lá bùa cốt đánh vào cả hai. Bác cổ vung lên chấm lấy máu của dao long, dùng làm mực, lập tức họa kinh văn trong niết bàn kinh. Niết bàn kinh được vẽ bằng máu của dao long thì bắt đầu sinh ra biến dị. Khí niết bàn đổi sang màu đỏ nâu, pháp lực của nó bắt đầu hóa phóng đại thành hình dao long cuộn tròn xoay quanh tay của bác cổ. Bác cổ dùng thuật ấn thu lại rồi đồng loạt tích xúc lại mà luân xa đánh tới. Một bánh xe hình tròn được tạo thành bởi những hình dao long cuộn tròn chạy dọc theo người của dao long, đánh thẳng vào bùa cốt của Tục Cô. Hai thứ ấy đâm sầm vào nhau, khiến cho nơi này bị quét ngang qua một lần vô cùng dữ dội. Xương cốt xung quanh bắt đầu vỡ vụn, những âm thanh khủng khiếp cứ chấn động. Bác cổ nghiến răng chịu đau, dùng toàn bộ pháp lực đẩy vào trong luân xa. Tục Cô cũng gầm lên, nó ra lệnh, nó há miệng phun ra ba thứ tà khí ba màu khác nhau. Tưởng chừng tà khí đánh trúng người dao long, nhưng dao long quay đầu phun ra nước đen, tỏa ra luồng hàn khí bức người. Cả ba đều đang đốt cháy pháp lực để quyết phân thắng bại sinh tử. Tục Cô biết nó đang trong tình thế bất lợi, hai đánh một. Nó đưa tay nắm chặt lấy cái đầu gà rồi rứt ra. Một tiếng kêu thê lương vang lên, cái đầu gà bị ném vào trong vòng luân xa thứ hai và bùa cốt đang đối pháp. Bác cổ và dao long thấy vậy thì trùng xuống. Dao long gầm lên: "Nó muốn đồng quy vô tận." Bác cổ cũng nói to: "Ta đếm đến ba, buông hết pháp lực, sau đó toàn lực chạy khỏi đây." Ngay lập tức, bác cổ và dao long cùng dừng không đưa pháp lực vào nữa. Cả hai quay đầu bỏ chạy thật nhanh trước khi cái đầu gà rơi vào trung tâm hỗn loạn của luân xa. Họ vừa chạy chưa được 10 giây thì từ ở đằng sau một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ kèm theo sức đẩy hất văng cả hai lên không trung. Giao Long gầm lên một tiếng cuộn lấy thân thể của bác cổ nhằm về hướng sâu nhất trong tử quan mà bỏ chạy. Tục cô tự hủy một cái đầu gà, chỗ đó không ngừng phun ra máu, nhưng nó lại đang tự lành lại. Một cái đầu rùa lại mọc ra từ chỗ đó. Nó lắc lắc cái đầu định truy đuổi, nhưng từ trong gian điện thờ, bức tượng Đức Thượng lập lòe lên những hoa văn cổ xưa. Tục cô giật mình rồi vui mừng lui lại. Bác cổ và Giao Long chạy thoát được, phải đi một khoảng cách xa mới dám dừng lại. Giao Long nhìn bác cổ rồi nghiêm mặt. Tại sao lại cứu ta? Bác cổ chỉ lắc lắc đầu. Ngươi đừng hỏi câu này. Ta với mi trước có thủ có oán, bây giờ muốn giải hay là muốn buộc tùy mi. Nói xong ông ta đứng dậy đi về một hướng. Giao Long nhìn theo hướng của bác cổ, nó định tấn công. Thế nhưng nghĩ lại, nó ngập ngừng. Dù sao nó và bác cổ coi như cũng đã trả hết nhân quả, cũng không nên cố chấp làm gì. Bác cổ đi đến một nơi mà tử khí càng lúc càng nhiều, càng thêm tinh thuần. Nơi này dày đặc những đám mây do tử khí cấu thành. Những đám mây này tạo thành mưa, sấm chớp nổ đùng đoàng ở bên trong. Bác cổ càng để tâm đến nơi này. Nhớ ra, trong sơ thừa Niết Bàn có một vài thần thông cần tử khí rất nhiều và tinh thuần để tu luyện. Lấy kỳ du thảo ở trong người ra, bây giờ chỉ còn chờ đợi nơi chiến trường cổ xưa kia mọc thành tán kỳ quả. Từ đây tới đó sẽ gần 3 năm. Bác cổ cũng không muốn mạo hiểm đi do thám những nơi khác, bởi vì nếu như chỉ cần không cẩn thận, rất dễ rơi vào bẫy. Lúc đó may mắn chết hay là sống cũng khó nói. Bác cổ tìm một nơi tập trung nhiều tử khí nhất rồi ngồi xuống. Từ tay phất lên những tiếng lách tách, sau lưng hiện ra cây bồ đề khô héo. Những câu chú được niệm đưa nó ra bên ngoài để chứng linh của mình. Quá trình tu luyện này cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Bác cổ cũng phải mất đến 3 năm mới xong. Cố tận dụng thời gian chênh lệch giữa nơi này và nhân gian để đi trước mọi thứ. Càng lúc càng đi sâu vào trong minh tưởng, cơ thể của ông ta trở nên trong suốt. Những đạo mạch cũng được từ từ tử khí rót vào. Sau đó được phủ lên niết bàn khí rồi cẩn thận luyện hóa. Bác cổ cũng không dám tham lam lấy quá nhiều, cứ thế lâm vào trạng thái tu luyện sâu, từ từ thẩm thấu. Lúc đó ở trên trần gian, tại quê hương của bác cổ, ở thành Hoàng Đế, chỉ còn lại dấu vết di tích của năm xưa. Nơi này là thành của Nguyễn Nhạc xây dựng và sau này xưng đế tại đây, lấy hiệu là Thái Đức. Lúc đó là buổi tối hơn 1 giờ sáng. Xuất hiện một người đàn ông mặc võ phục cổ truyền, đầu cuốn khăn, ở trên ngực của ông ta thêu một chữ thần. Không ai khác, chính là Nguyễn Thần Vĩnh, người đã cứu bác cổ khi bị đám pháp sư Bạch Kê Hội vây đánh. Người này đi đến di tích thành Hoàng Đế, quỳ lạy, đoạn đi bước dần vào trung tâm của di tích. Nguyễn Thần Vĩnh nhìn di tích của tiên đế năm xưa mà bật khóc. Dòng tộc của ông ta theo phò Tây Sơn Tam Kiệt. Những chiến tích hào hùng năm xưa được tổ tiên truyền lại cho con cháu, căn dặn đời đời không được quên. Nguyễn Thần Vĩnh đưa tay lên, sau đó ông ta bắt đầu đọc lời di huấn của Hoàng Tổ. Thuận thiên trăm năm, tộc nhân Nguyễn Thần Vĩnh tới thành Hoàng Đế của Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc, xin đón đế binh xuất hiện. Khấn xong, ông ta quỳ xuống, hai tay dâng lên trời như là đón nhận thứ gì. Khu di tích của thành Hoàng Đế này trong bỗng chốc rung chuyển, những đại văn tự ở dưới đất bỗng nhiên rực lên, những vòng tròn hoa văn của kim long uốn lượn. Đế khí từ hơn trăm năm lại một lần nữa bốc lên cao. Long mạch ở bên dưới thành này cũng từ từ tỉnh giấc. Sâu bên trong đó chính là thứ Nguyễn Thần Vĩnh đang chờ đợi. Một luồng sáng phóng thẳng lên cao, lơ lửng trên giữa không trung. Ấy chính là một thanh gươm vô cùng sắc bén, lưỡi gươm ánh lên ánh sáng phi phàm. Chuôi gươm được điêu khắc cẩn thận tinh xảo. Ở trên lưỡi gươm có khắc một chữ đế, tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Thanh gươm từ từ hạ xuống tay của ông ta. Sau đó, nó tỏa ra một thứ khí chất bao phủ toàn thân Nguyễn Thần Vĩnh. Cho đến khi mọi thứ tắt lịm đi, trở lại bình thường, dị tượng đã biến mất, Nguyễn Thần Vĩnh tay cầm thanh gươm đưa nó lên trời. Một trong ba vũ khí của Tây Sơn Tam Tổ đã có, chỉ còn thiếu của hai vị nữa. Ông ta cầm lấy thanh gươm, nhắm mắt lại cảm nhận sức mạnh mãnh liệt của thanh gươm. Đây là Độc Thần Kiếm, là binh khí của Thái Đức Hoàng đế Nguyễn Nhạc, là cây kiếm sắc có thể chém sắt. Độc Thần Kiếm là thanh cổ kiếm mà Nguyễn Nhạc tình cờ mua được lúc đi buôn trầu ở trên thượng nguồn sông Côn, khi ông và hai anh em trai còn chưa dựng cờ khởi nghĩa. Sau khi có được bảo vật, Nguyễn Nhạc mang về tặng cho thầy Trương Văn Hiến. Trương Công biết đây là kiếm quý cho nên đem cất giữ cẩn thận. Khi Nguyễn Nhạc xây dựng xong cơ sở chiến đấu, xuống Thái An thăm thầy vấn kế, Trương Công đem trả lại kiếm cho Tây Sơn Vương để làm đại sự. Nguyễn Thần Vĩnh đến vùng đất tổ Bình Định này có rất nhiều việc để làm. Thứ nhất là tìm được đế khí thuận lợi, không khó khăn gì. Ông ta phải đẩy nhanh tiến độ hơn các việc tiếp theo. Đó chính là viên đá chặt đầu người đang được trấn giữ ở chùa Thập Tháp. Năm xưa, khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn đã tắm máu những người thân thích trung thành với nhà Tây Sơn tại đó. Một mặt cho dán thông cáo, chỉ cần đầu hàng là được sống. Năm đó vài ngàn người là thân thích trung thần của Tây Sơn vì tin tưởng lời của Nguyễn Ánh cho nên ra quy hàng. Nào ngờ Nguyễn Ánh lật mặt cho xử tử toàn bộ. Viên đá dùng để chặt đầu người hiện tại vẫn còn lưu lại chùa Thập Tháp để cho Phật khí siêu độ. Dần dần mấy ngàn vong hồn ở trên đó. Nguyễn Thần Vĩnh chờ đến sáng. Lúc đó đến một nơi vắng vẻ, ông ta dừng lại, đoạn nói: đi theo ta lâu như vậy có cần thiết không? Ra mặt đi. Từ một thân cây to lớn, một người đàn ông trạc tuổi ông ta bước ra, mặc áo bà ba trắng, thế nhưng khí chất thanh tao, dáng vẻ đạo mạo. Nguyễn Thần Vĩnh quay lại giật mình, cả hai đều có mối liên hệ huyết thống cộng hưởng. Nhìn người này, Nguyễn Thần Vĩnh mới nói: tộc nhân Nguyễn Thần, ta là Nguyễn Thần Vĩnh. Người kia cũng đáp: tộc nhân Nguyễn Tiên, Nguyễn Tiên Nam. Người đời kể rằng tộc nhân của hai bên dù không có qua lại, thế nhưng khi ở gần nhau, cơ thể vẫn có phản ứng huyết thống. Huyết thống của dòng tộc này rất tinh thuần, khó bị pha loãng. Một phần là vì họ giữ gìn huyết mạch rất tốt. Nguyễn Thần Vĩnh nhìn Nguyễn Tiên Nam, đoạn nói: ông đến làm gì, muốn ngăn ta sao? Nguyễn Tiên Nam cười cười, lấy cây quạt ra phe phẩy. Đúng vậy, ông tới đất tổ của Tây Sơn mờ ám thì sao? Ta phải giám sát chứ. Ngụy quân tử, ta làm việc của ta, đừng có can dự vào. Nói đoạn, ông ta bỏ ngang qua về hướng chùa Thập Tháp. Nguyễn Tiên Nam đưa bàn tay tạo thành pháp quyết hình chỉ kiếm. Hai ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, ngón cái ép vào đốt ngón trỏ, đâm thẳng vào ngực của Nguyễn Thần Vĩnh. Sau đó nắm kê bàn tay lại, ngón tay cái ép lại, ngón trỏ duỗi ra, ba ngón cuối quặp vào lòng bàn tay. Hai chỉ đâm mạnh, pháp lực cả hai cuồn cuộn dâng lên, khiến cho mọi thứ xung quanh như ngưng động. Động vật xung quanh đây cảm nhận được thứ gì đó sắp đánh nhau, vội vàng chạy đi hết. Nguyễn Thần Vĩnh đưa bàn tay còn lại, giáng vào một lá phù màu vàng, đánh thẳng vào người của Nguyễn Tiên Nam. Nguyễn Tiên Nam cũng không thèm đỡ, đưa tay tạo thành pháp chú đánh mạnh vào người của Nguyễn Thần Vĩnh. Cả hai cùng ra tay, cùng trúng chiêu. Hai bên cau mày lại, phun ra một ngụm nước bọt trong miệng. Họ mới chỉ thăm dò lẫn nhau, cũng chưa toàn lực. Nguyễn Thần Vĩnh cầm một viên đá dưới đất cắm xuống. Ông ta dùng tay đặt lên miệng, cắn lấy máu nhỏ lên viên đá, lẩm nhẩm niệm chú. Nguyễn Tiên Nam ở đối diện bỗng nhiên thấy dưới chân của mình đất đá sụt lốn, biết đây là địa sa thuật, ông ta nhổ một ngọn cỏ cắm xuống đất, dụng ý là dùng mộc đè lên thổ. Nguyễn Thần Vĩnh lao tới, bàn tay mở rộng, từ đó một đế khí hình long hóa ra cuồn cuộn bay về hướng của Nguyễn Tiên Nam. Tiên Nam nheo mắt, miệng lầm bầm, hắn cũng có đế khí. Đoạn ông ta lui lại, hai tay bắt quyết liên tục. Qua những lần xoay chuyển, từ người của ông Tiên Nam cũng tỏa ra đế khí, bàn tay chỉ về đối phương. Rắn nước mà đòi so với Long Vương sao? Hai luồng đế khí va chạm mạnh nhưng không có phát nổ, mà ngược lại tiêu biến hoàn toàn. Những người như cả hai chỉ có thể mang vào tu luyện đế khí, chứ làm sao mà phát huy hết toàn bộ. Muốn phát huy hết uy lực kinh khủng nhất thì cần phải người có thiên mệnh nắm chủ quản được đế khí và cả được chòm sao bắt đầu chiếu mạng. Hai ông già mới chỉ thăm dò lẫn nhau, chưa vội gì đến lúc sống chết. Lúc đó Nguyễn Thần Vĩnh cầm đế khí chính là thanh gươm độc thần. Nguyễn Tiên Nam vừa nhìn thấy thì ồ lên. Đã lấy được nó luôn rồi, vậy mới cân bằng. Đoạn rút từ trong người ra một khẩu súng ngắn của Tây Dương, thuộc những năm đầu mà thực dân Pháp đưa sang Việt Nam. Loại súng chỉ dành cho quý tộc vua chúa. Đây là khẩu súng ngắn theo chân của Nguyễn Ánh trong suốt cuộc chiến dài, rất được quý trọng. Cho đến khi Nguyễn Ánh chết thì giao lại cho Nguyễn Tiên Tộc, với đại ý là phò tá đời sau con cháu. Cả hai bên đều có binh khí của riêng mình. Lúc sắp đụng độ thì từ xa vang lên tiếng của một người. Hai ông rảnh quá, lấy đế binh ra mà đùa chơi, chơi với lửa coi chừng bỏng tay. Cất đi. Là Xích Văn Vũ từ đằng xa bước lại, đứng chặn ở giữa. Xích Văn Vũ vung tay, hôm nay có ta ở đây, đừng hòng đánh nhau. Muốn dùng pháp khí hay các người có bệ đế khí thì ta có thần khí đó, có muốn chơi hay không? Hai lão già kia nghe thế vậy thì nheo mắt. Họ chỉ nghe là dòng họ Xích này giữ cả thần khí và thần thuật của thần linh. Cả hai biết hôm nay vị này đã xuất hiện ở đây thì không thể ra tay. Nhìn lại Xích Văn Vũ, Xích Văn Vũ liếc qua. Nào nào, ai bỏ vũ khí xuống, đi uống vài ly. Hôm nay không có thù oán gì, nể mặt ta được không? Ta nghe nói về Bình Định thì uống rượu bầu đá với anh em. Ai à, hôm nay phải thử. Đây đây nào. Hai lão già kia một phần vì phải nể mặt Xích Văn Vũ, từ xa tới đây hòa giải, cũng vì cả ba trước đây đã từng có mối giao tình, cho nên tạm gác lại chuyện đánh nhau. Ở bên kia thế giới, Bác Cổ lúc này đang trong trạng thái tu luyện. Ông ta đang từ từ hoàn thành thần thông dựa vào tử khí. Khắp người đã được tử khí dày đặc bao phủ. Tử khí lập lòe lên như những tia chớp, đoạn hóa thành những khuôn mặt vặn vẹo. Đám tử khí này thay đổi muôn hình vạn trạng, rất khó nắm bắt. Ở giữa mặt của Bác Cổ là từng đường gân nổi lên với màu xám xịt, như là nan lá bao phủ gần hết khuôn mặt của Bác Cổ. Kèm theo đó là những đau đớn, thống khổ mà Bác Cổ phải chịu đựng khi tu luyện tử khí. Bác Cổ gắng hết chút sức mình để hoàn thiện nó. Thời gian thấp thoáng trôi qua, Bác Cổ ở trong nơi tu luyện đã được hơn 2 năm rưỡi, ngồi bất động một chỗ trong một lớp bụi mờ phủ. Bây giờ trông ông ta như là một pho tượng được tráng bụi mịn. Toàn thân không hề có một dấu tích của sự sống. Và một ngày nọ, xung quanh nơi đây bỗng nhiên dần dần rung chuyển. Từ dưới chỗ của ông ta đang ngồi, từng đường tử khí lan rộng. Những đường hoa văn tập trung lại thành một cái kén bao phủ lấy toàn thân. Từ chân người của ông ta phát ra những tiếng răng rắc. Bác Cổ đưa tay ra phía trước, nắm chặt lại. Đôi mắt bắt đầu bập bùng, hiện lên những luồng tử khí. Toàn thân ẩn hiện như có nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra, nhưng chỉ có thể cảm nhận được. Bác Cổ nhắm mắt, há miệng hít mạnh một hơi. Toàn bộ tử khí bị hút sạch vào trong người. Ông ta mới thở khẽ một hơi rồi đứng dậy. Lớp bụi trên người rơi xuống. Từ trong đống bụi mù đó bước ra, thấy khắp người tu vi của ông ta đã tăng tiến. Mặc dù chưa thể đạt đến vu bảng, nhưng cũng đã tiến thêm một bước rất dài. Bác Cổ đưa bàn tay của mình cảm nhận tử khí đang được phong bế trong các đạo mạch. Chỉ cần ông ta niệm thì chúng sẽ tuôn ra như thác đổ. Lại liếc về phía thành trì mà Bác Cổ và Biện Ngọc đã đi vào 2 năm, Hiện tại bác cổ nghĩ chắc cô ta và quỷ thần kia đã rời khỏi luyện ngục này. Điều này cũng chẳng quan tâm cho lắm. Điều bác cổ quan tâm là Đông Nhạc có còn ở luyện ngục hay không. Chúng ra vào luyện ngục để bắt binh tốt thì nhất định là phải có cách đi qua lưỡng giới. Bác cổ đang tính toán giải pháp rời khỏi đây. Thứ nhất là chờ đợi con rùa khổng lồ kia quay lại, bám vào nó thì có cơ may thoát khỏi. Nhưng nó đi đến đâu thì chưa chắc. Việc thứ hai là trà trộn vào trong quân lính của Đông Nhạc, chờ hắn đưa trở lại trần gian. Lúc đó bác cổ cũng sẽ cơ hội đi vào trong tòa thành cổ, dùng toàn bộ tử khí che giấu đi khí tức tu vi, không khác gì một âm hồn bình thường. Ở trong thành, bác cổ nghe được rất nhiều chuyện trong 2 năm xảy ra. Này, quỷ thần bị phong ấn ở Tử Quan đã thoát. Hắn đụng độ mua một vị gọi là Đông Nhạc, hai bên đánh nhau rất to. Mãi về sau, quỷ vương Ác Ca Nhiếp xuất hiện hòa giải mới ngưng nó. Trận đại chiến kinh khủng, ta đứng từ xa mà thấy mình nhỏ bé như hạt cát. Tin tức của ta thu được là Tử Trường Đài đang tổ chức tuyển mộ binh lính cho Đông Nhạc. Nếu như trở thành binh lính của ông ta thì có cơ hội thoát khỏi đây đó. Thật sao? Đông Nhạc này là ai mà ghê gớm vậy? Các người đúng là nông cạn. Có biết Đông Nhạc là một trong những tay chân thân cận của Đế Ca không? Nếu mà Đế Ca mà mày còn không biết thì mày đập đầu vào tường mà chết đi. Đế Ca là kẻ một mình đứng lên chống lại cả thiên địa, muốn lập lại trật tự của đại tự nhiên đó. Việc ra vào luyện ngục này dễ như trở bàn tay. Mà mày đó, mày đừng có mong là tham gia thí luyện này. Vì lợi quá lớn cho nên cần phải tu vi cực cao đó. Này, chúng mày đã biết chuyện ở vùng rìa của luyện ngục 2 năm trước có một trận đại chiến giữa quỷ chủ ở thành đó và một con trung hội rừng cấm chưa? Cả hai đều bị mất tích, nơi đó trở thành chiến trường. Dạo gần đây có rất nhiều quỷ hồn yêu tinh đang nhăm nhe vào đó, để xem trong chiến trường có gì không. Nghe đến đây, bác cổ khẽ nhắm mắt lại mỉm cười. Tốt lắm. Lúc trước đã từng đăng ký danh ngạch để tham gia Tử Trường Đài. Bác cổ đi đến một góc khuất của Tử Trường Đài, biến thành một người có một khuôn mặt đầy sẹo, tóc dài tới lưng, che mất nửa khuôn mặt, bàn tay xương sầu gớm ghiếc. Dáng đi rất nhanh, ánh mắt thi thoảng lóe lên. Bác cổ đi vào, lấy ra chứng nhận báo danh. Nơi này giống như là một nhà giam, mỗi người sẽ có một phòng riêng. Ở trong phòng giam này, ai cũng có thể tu luyện, nghỉ dưỡng, chờ đợi đến lượt mình sẽ tham gia sinh tử đấu. Bác cổ được bố trí vào trong một phòng giam chật hẹp, đầy những vết máu. Biết rằng lúc trước từng có một yêu tinh ở đây, mùi máu tanh nồng vẫn còn ấm, chứng tỏ nó mới bị mang đi không lâu. Mấy kẻ khác xung quanh nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy thách thức. Bác cổ mặc kệ, ngồi xuống nhắm mắt, chìm vào minh tưởng. Được một ngày trôi qua thì ở bên ngoài mở cửa, một yêu tinh lê bước chân vào trong phòng giam. Hắn ta đầy vết thương nghiêm trọng, tay bị đánh nát, một bên đầu bị chấn vỡ. Nhưng hắn vẫn cố lết từng bước. Khi đợi vào đến cửa được 3 bước thì hắn gục xuống. Những kẻ khác thấy vậy thì lắc đầu. Chưa được bước được vào phòng giam thì vẫn còn ở trong cuộc đấu. Ở bên ngoài có mấy người canh gác. Chúng thấy con yêu tinh kia đã cạn kiệt sức lực thì xách nó ném vào trong một cái đỉnh lớn. Con yêu tinh nhanh chóng bị lửa đỏ nhấn chìm. Bác cổ giật mình khi nhìn thấy cái đỉnh đó. Nó được làm từ thứ nguyên liệu mà đến bác cổ cũng không biết là gì. Bên trong là những đốm lửa cháy lan ra bên ngoài. Bác cổ cảm nhận được cái đỉnh này không phải là vật chết, mà dường như nó có linh trí. Đúng lúc này, một người đàn ông to béo đi vào, là một quỷ hồn tu vi 300 năm. Hắn nhìn quanh nói to. Còn, mau ra sân đấu. Cổn chính là cái tên giả mà bác cổ đã lựa chọn để dùng tham gia đấu trường sinh tử. Bác cổ đi theo lối dẫn ra sân đấu, nhìn thấy ở bên trên hình bóng của người quen thuộc là Đông Nhạc. Đông Nhạc ngồi chễm chệ trên đài cao nhất. Bác cổ nheo mắt. Vừa lúc đó âm thanh vang lên. Từ bên kia một kẻ khác xuất hiện, chính là đối thủ của bác cổ. Bác cổ nhìn hắn là một thạch tinh to lớn, toàn thân bằng đá. Hai mắt lóe lên tàn độc, hai chân và tay đều có những sợi dây xích quấn quanh. Hắn nhìn bác cổ và chờ đợi hiệu lệnh. Những tiếng báo hiệu ầm ầm vang lên. Thạch Tinh hướng về bác cổ gầm lớn một tiếng. Khắp người của hắn nổi lên từng làn sương mù màu xanh. Hắn vùng sợi dây xích ném mạnh về phía bác cổ. Bác cổ cũng nhanh chóng né đi sợi dây xích. Thế nhưng chưa hết, Thạch Tinh đã lao tới đấm vào đầu của ông ta. Bác cổ đưa tay lên kết tử ấn, hai ngón trỏ hai bàn tay đan chéo lại với nhau, ngón tay sau tựa đốt vào nhau, ngón cái chạm vào đầu chĩa xuống dưới. Tử ấn được nhanh chóng thi triển, từ đó từng luồng tử khí xám xịt ngùn ngụt bay ra. Hai bên túi bụi mà đánh. Bác cổ gằn giọng cố dùng lực trụ lại, thế nhưng vì sức lực của con Thạch Tinh quá lớn, liên tục bị đẩy lui. Bác cổ vặn vặn cái cổ của mình, tiếng kêu rôm rốp vang lên, thực hiện cước bộ di chuyển liên tục lao về phía Thạch Tinh. Hai tay của ông ta bùng lên tử hỏa, bắn liên tục vào Thạch Tinh. Thạch Tinh cũng há miệng thổi ra vô số những ngọn đá lớn. Bác cổ đưa tay đè mạnh về phía trước, một âm thanh đùng đoàng vang lên. Sương mù chưa bị thổi hết thì bác cổ đã ẩn vào trong sương mù. Hai tay dang rộng, từ từ xoay theo chiều kim đồng hồ. Bác cổ nhìn Thạch Tinh đang ở bên ngoài, miệng niệm pháp chú. Ở giữa ngực hóa ra một câu chú dài, bác cổ đẩy mạnh về phía của Thạch Yêu. Chẳng mấy chốc, nó đưa tay chắn ở phía trước tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Bác cổ cũng bị chấn lui về đằng sau. Thế nhưng Thạch Tinh lại cười lớn, giọng tự tin. Nào, để ta chuẩn bị sân đấu cho ta và ngươi. Đoạn ở sau lưng của bác cổ hóa ra những hoa văn sáng rực. Toàn người của Thạch Tinh nhô lên những ụ đá đỏ như máu. Bác cổ vừa nhìn thì biết đây là dị thuật của yêu tộc. Thạch Tinh rú lên một tiếng dài, đưa hai tay đập mạnh xuống đất. Ở dưới chân bỗng nhiên rung lắc lên ầm ầm. Bác cổ theo bản năng sinh tử vội phóng người qua chỗ khác. Vừa thoát khỏi chỗ đó thì từ đấy nhô lên một cột đá nhọn hoắt. Nếu như bác cổ chậm trễ sẽ bị nó xuyên thủng cả người. Thạch Tinh thấy bác cổ tránh thoát, nó lại tấn công bằng yêu pháp thêm một lần nữa. Những trụ đá có luân phiên đâm thẳng về chỗ của bác cổ. Bị dồn vào một góc, lúc này Thạch Tinh đã đưa bàn tay ra. Từ tay của nó rực lên yêu khí, giữa lòng bàn tay lại tụ thành một viên đá. Ở trên đó yêu chú hiện ra dày đặc. Thạch Tinh ném mạnh viên đá về phía bác cổ. Đập nát con kiến hôi này cho tao. Viên đá nổ tung thành nhiều mảnh nhỏ, bắn ra những như những viên đạn. Bác cổ cũng bất ngờ Thạch Tinh này lợi hại như vậy. Đưa một cánh tay lên, ông ta thoăn thoắt kết tử hư ấn. Niết bàn kinh được tử khí bồi dưỡng xuất hiện mờ nhạt, nhanh chóng biến mất. Từ người của bác cổ thoát ra những luồng tử khí, hóa thành những sợi tơ dài đan xen. Chỉ trong thoáng chốc đã thành một cái đầu người y như cái khuôn mặt giả biến hóa của hiện tại. Những viên đá bay tới. Thế nhưng bác cổ đã có một hành động làm tất cả mọi người ồ lên. Khuôn mặt tử khí lượn quanh, hút tất cả những viên đá kia, sau đó lại nhổ thẳng về phía của Thạch Tinh. Một vài viên đá nhỏ bắn vào người của bác cổ. Thạch Tinh không ngờ rằng ông ta lại liều mạng đến như vậy. Hai tiếng nổ đồng loạt vang lên chấn động cả sàn đấu. Cả bác cổ và Thạch Tinh đều bị trúng chiêu. Cả khán đài ồ lên. Này, tôi đặt Thạch Tinh thắng. Ghi cho tôi, cái tên quỷ tóc dài kia thắng, tu vi 10 năm. Bọn chúng bắt đầu đem tu vi ra để đặt cược và chờ đợi. Cả bác cổ và Thạch Tinh bây giờ đều đang nằm sấp ở trên sân. Người của bác cổ bị thủng lỗ chỗ, âm khí tản ra, làm cho bị thất thoát nghiêm trọng. Thạch Tinh cũng bị thương, bị phá nát một phần thân thể, tử khí đang len lỏi ra, bào mòn sinh cơ của hắn. Bác cổ đứng dậy, rồi lại nhìn Thạch Tinh. Hắn ta cũng đứng dậy. Cả hai đang cố duy trì xem ai sẽ là người thắng cuối cùng. Cùng lúc đó, Đông Nhạc vỗ tay nói: không cần đâu nữa, cả hai dừng lại. Bác cổ và Thạch Tinh nghe vậy thì đều ngước nhìn. Đông Nhạc đưa cho quỷ soái đứng bên một cái lệnh bài có khắc một chữ đế, ở bên dưới là hai chữ Đông Binh. Đông Nhạc nói: hai người có lòng vào trướng của ta chinh phạt hay không? Bác cổ và Thạch Tinh nghe vậy thì vui mừng đáp lễ. Sau trận đấu, cả hai mới gặp lại nói chuyện. Bác cổ nghe tên này nói trước kia vốn dĩ là một viên đá ở gần tượng Phật Hoàng mà nhận được cơ duyên tu luyện. Sau này có chút thần thông, bởi vì ham mê thế giới bên ngoài cho nên tự tiện đi ra chẳng may thế cảnh bất bình, một dạ thần trừng phạt dân chúng chỉ vì một đứa bé sơ ý làm đổ chén dầu. Thạch Tinh giận quá lỡ tay giết quách dạ thần đi, sau này thì bị bắt đầy xuống luyện ngục. Bác cổ nghe vậy cũng hiểu, Thạch Tinh này cũng hỏi ông ta về chuyện làm sao hà cớ gì mà phải xuống đây. Bác cổ chỉ nói bâng quơ là bị rơi vào một dòng sông, bị quấn vào luyện ngục. Cả hai chuyện trò rất nhiều, bác cổ cũng từ ấy mà thấy được những mặt khác của Thạch Tinh. Hắn khao khát được làm kiếp người, hắn cảm giác được ăn những món ngon, được cảm giác bị bệnh, được cảm giác sung sướng đau khổ của nhân sinh. Đối với hắn thì kiếp người là một thứ cuốn hút. Bác cổ nhìn hắn rồi cũng kể lại những câu chuyện về phàm nhân cho hắn nghe. Thạch Tinh nghe chuyện về phàm nhân thì giống như là nghe cao nhân giảng đạo pháp, ngồi rất chuyên tâm. Thế nhưng bác cổ vẫn để ý rằng Thạch Tinh này vì ở quá lâu trong luyện ngục mà sắp sửa cũng trở thành Chí Phèo. Hắn ta cũng có rất nhiều điểm giống như Chí Phèo vậy. Trong lúc ngồi dưỡng thương, ở bên ngoài có tiếng bước chân, một tà tinh và nhiều quỷ dữ đi vào. Chúng nhìn hai người rồi nói: "Mau tập họp, quỷ soái chuẩn bị thông báo kế hoạch tác chiến." Cả hai vội vàng vơ lấy lệnh bài khoác vào người. Bác cổ cảm nhận được từ lệnh bài này đang hút từ từ tu vi của người đeo. Đông Nhạc không hổ là một con cáo giả, dùng vật này để áp chế tu vi, để bắt người ta phụ thuộc vào mình. Thử hỏi, hắn hút mỗi người một chút, tích tiểu thành đại, thì không biết hắn tu vi sẽ mạnh đến như thế nào. Bác cổ cũng không dám chắc người kia có phát hiện ra điều này hay không. Nhưng sau một hồi thì bác cổ nhận ra lệnh bài này hoàn toàn cần có người tu vi cực cao mà cẩn thận lắm mới phát hiện ra bí mật của nó. Bác cổ và Thạch Tinh đứng gần nhau. Từ trên cao, một quỷ soái đầu voi bay đến, nói oang oang: "Sắp tới, chúng ta sẽ đến chiến trường sót lại do quỷ chủ và trung hội đại chiến để dò thám. Ta cử vài người đi trước. Nơi này rất hỗn loạn, bởi vì có tin đồn bên trong có kho báu. Cho nên ta muốn càng ít người đi càng tốt." Thạch Tinh bỗng bước ra khỏi hàng mà nói: "Thưa ngài, ta xin nhận." Quỷ soái gật đầu, bác cổ cũng lên nhận. Hắn nhìn cả hai, nhớ ra là trận đấu Đông Nhạc đã tán thưởng, liền đồng ý cấp cho hai người những thứ cần thiết làm nhiệm vụ. Bác cổ và Thạch Tinh bắt đầu xuất hiện, xuất phát đi về chiến trường đó. Qua một đoạn thời gian, cả hai đã đến phụ cận của chiến trường. Nhìn xung quanh, có rất nhiều yêu tinh, quỷ hồn, tà linh đang tụ tập. Bác cổ và Thạch Tinh đang chuẩn bị đi vào thì từ đâu đó hai thủ chảo to lớn ập xuống đánh thẳng vào đầu của hai người. Cả hai đồng loạt thi triển ra pháp thuật đánh trả. Bác cổ đánh thẳng tử khí hóa thành một cái đầu rắn to lớn bổ về hướng kẻ địch. Còn Thạch Tinh cũng ném ra một cột đá về hướng kẻ đã tấn công lén mình. Kẻ ra tay cũng bất ngờ xuất hiện, có bốn người, đều là yêu tinh chuột. Chúng nhanh nhẹn tách ra rồi quấn lấy bác cổ và Thạch Tinh. Hai người đứng gần nhau. Bác cổ nói: "Thạch Tinh, người dùng thứ trận đá gì đó lúc đánh với ta đó, còn ta lo." Bác cổ nhìn sang, Thạch Tinh hiểu ý. Hắn nhảy bổ lên trời, há miệng tỏa ra yêu khí cực mạnh, thậm chí nhiều gấp nhiều lần bốn con chuột tinh cộng lại. Từng tia yêu khí lan xuống mặt đất, hút những tảng đá bay lên cao, quay quanh Thạch Tinh. Cả người Thạch Tinh phát sáng lan rộng. Đám chuột tinh nhắm vào bác cổ mà xông tới. Bác cổ nghiêm mặt: "Để ta lấy chúng bay làm thí nghiệm vậy." Đoạn rụt tay lại thủ thế. Từng tia tử khí từ người của bác cổ lan tới cánh tay, làm cho cánh tay của ông ta hóa thành một cánh tay chết. Khi đám chuột mới vọt đến, hai mắt của bác cổ lóe lên tàn nhẫn. Bác cổ trầm giọng, lạnh tanh: "Tử hí chảo." Một chảo tung ra như thâu tóm cả một khoảng không gian rộng lớn. Một con trong đó nhanh trí đẩy đồng bọn bay về phía trước chịu trận, còn mình thì bỏ trốn. Ba con chuột tinh bị đẩy về phía trước, bắt đầu tế ra yêu đan. Ba luồng yêu lực cực đại lóe lên rồi nổ tung thành những mảnh vụn đè lên tử hí chảo. Những tưởng đã xong thì một thủ chảo to lớn vồ thẳng vào cả ba con. Bầy chuột tinh gào khóc xin tha, thế nhưng tử hí chảo của bác cổ đang từ từ ăn mòn chúng từng chút từng chút. Bác cổ không thể hút sinh khí của chúng, bởi vì đang dùng là tử khí, cho nên đành hành hạ chúng từ từ. cho đến khi chỉ còn lại là ba cái xác khô khốc rơi xuống, rồi bị bác cổ dùng âm hỏa đốt cháy. Tên bỏ chạy chui xuống đất, còn chưa kịp chui sâu thì thạch tinh từ trên cao giáng xuống, những viên đá như thiên thạch cày xới vô số nơi chúng đi qua. Con chuột tinh bị đá đâm nát bét, chôn vùi luôn. Bác cổ và thạch tinh đã chứng minh được thực lực, làm cho những kẻ chứng kiến cũng phải e dè, không muốn ra tay. Bác cổ và thạch tinh được ban cho điều ước. Thạch tinh vội ước nó có hình hài của con người, lập tức nó hóa thành một thanh niên to lớn góc cạnh. Còn bác cổ đọc nhỏ điều ước của mình để không ai biết. Thạch tinh có hỏi thì bác cổ cũng chỉ cười mà không nói. Nhìn nơi này, trong lòng đã có một ý định táo bạo, là muốn tắm máu ở nơi đây, tạo thành một vụ nổ khủng khiếp, như là vô cát cho nổ thân xác, tạo ra khe nứt. Bác cổ đang tính tới việc này. Ngay từ đầu, ông ta đã có một ý định là cho hai thứ pháp khí là cây chùy của Trung Hội và cây gậy sắt của Quỷ Chủ hấp thụ đủ toàn bộ âm lực sẽ đủ tiến hành kế hoạch. Từ lúc trước, ông ta đã sắp xếp tất cả mọi thứ. Cây thuốc kia là mỗi một lần dụ cho đám tham lam tới đây sẽ biến chúng thành năng lượng cho kế hoạch. Bác cổ muốn giết càng nhiều càng tốt, cần một kẻ kích động lòng tham lam hiếu sát đó. Sau một hồi tìm kiếm, ngầm sắp đặt, đã do thám được thông tin của đứa con của yêu chủ trấn giữ một thành trì khác cũng đã mon men tới đây. Đúng là thứ ta cần. Thạch tinh đi bên cạnh thấy bác cổ cười cười thì quay sang: "Này, người có chuyện gì vui sao?" Vừa lúc đó bên kia vang lên tiếng náo nhiệt, một cỗ xe được kéo bằng bốn quái thú hổ bốn đuôi. Ngồi trên xe là một người thanh niên, sắc mặt cao ngạo, không coi ai vào trong mắt. Bác cổ cười cười lấy một tảng đá, cầm nó đưa tử khí vào bên trong. Chờ đến khi người kia tới gần thì bất chợt ném thẳng vào đầu của yêu tinh. Khi chỉ còn cách 3 mét, những hộ vệ xung quanh của hắn lao lên che chắn. Bác cổ vờ chỉ về một hướng: "Có kẻ ám sát con của yêu chủ, hắn chạy về bên đó." Lập tức đám cận vệ và binh lính đuổi theo. Bác cổ nhìn theo chúng, trên miệng nhếch lên một vệt cười, một vệt cười vô cùng chết chóc. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.